tinh giới, chương 1655, trở về Ác Long Thành, góc truyện audio.com. Sổ tầng phong tỏa, là một tầng tầng tương liên, rút dây động rừng, nếu phá giải phương pháp không đúng, như vậy hội biến thành càng ngày càng khó phá giải. Như vậy truyền tống trận, nếu không phải đối với trận pháp có vẻ thâm nghiên cứu kia thật đúng là không dám nói tự mình có nắm chắc cấp phá giải. Thời gian chậm rãi đi qua, 10 phút sau, Lâm Thiên bản tôn ánh mắt lập tức liền lặng lẽ mở ra. Hẳn là như vậy, Lâm Thiên nói xong ngón tay bay nhanh điểm ra vài cái, ở tay hắn chỉ điểm ra thời điểm, từng đạo năng lượng bắn nhanh mà ra. Ca, một tiếng khinh thúy thanh âm vang lên, Lâm Thiên bọn họ sở trạm kia truyền tống trận cư nhiên chậm rãi hướng về phía trước dâng lên nửa thước tả hữu. Này truyền tống trận vốn là cùng chung quanh mặt bình tề, nhưng là lúc này kia đã muốn là đột hiện đi ra. Công tử Thành, bất bằng nói, bọn họ cũng là thấy được kia truyền tống trận đã muốn là sáng lên một tia sáng rọi, phía trước kia truyền tống trận chỉ có thể nhận người truyền tống tới được mà hiện tại trong lời nói, đó là có thể hướng khác truyền tống trận truyền tống người. Ác Long Thành, mau nhìn, đèn đỏ sáng, một áo trắng thanh niên kinh hô nói, đèn đỏ lượng là kia một chỗ truyền tống, nhanh lên thông chi Hoàng Đại Nhân. Một cái khác áo trắng thanh niên nói, bọn họ quần áo phía trên đều cũng có một dương nanh múa vốt ác long, có này dấu hiệu thuyết minh bọn họ là thuộc loại ác long thành tương ứng thế lực. Chỉ chốc lát sau, một hoàng y trung niên nhân đi ra được này tảng đá phòng bên trong. Phòng bên trong có không ít đủ loại tinh thạch đăng, nhưng là khi hoàng y trung niên nhân vừa tiến vào, lập tức liền chú ý tới kia sáng lên đèn đỏ mặt trên. Các người đi ra ngoài, kia hoàng y trung niên nhân nói, là, Hoàng Đại Nhân. Kia hai áo trắng thanh niên lập tức liền rời khỏi phòng. Thành chủ đại nhân, đèn đỏ sáng. Kia hoàng y trung niên nhân rất nhanh liền cùng Ác Long Thành thành chủ liên hệ thượng. Lâu như vậy thời gian, nếu còn không ra, như vậy. Ta lập tức lại đây, ưu tiên làm cho nơi nào truyền tống. Là thành chủ đại nhân, mà Long Quật bên trong, Lâm Thiên nhìn lướt qua, này truyền tống trận mặt trên có năng lượng tinh thạch nhưng thật ra không cần hắn lại cho tăng thêm cái gì năng lượng tinh thạch. Truyền tống mục tiêu chỉ có một này một mục tiêu hẳn là vô cùng có khả năng chính là Ác Long Thành. Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe nói, bọn họ đến nơi này cùng Ác Long Thành nhưng là thoát không được quan hệ. Nếu không phải hắn còn có vài phần bản sự trong lời nói, như vậy hiện tại đã sớm đã muốn là tiến nhập Ác Long nhóm bụng. Vì xử lý hắn kia 90 nhiều người khác cũng là oan chết ở nơi này. Lâm Thiên nhưng thật ra không có hứng thú cho bọn hắn những người đó báo thù, nhưng là tự mình bị trêu đùa một hồi, nhưng lại vài lần thiếu chút nữa sẽ chết điệu, lấy Lâm Thiên tính cách trận này là không có khả năng không tìm trở về. Bất bàng bất xấu, đi thôi. Lâm Thiên phân thân nói, rất nhanh, bất bàng bất xấu cũng là tiến nhập truyền tống trận. Lúc này, Lâm Thiên bản tôn bộ dáng nháy mắt liền biến hóa lên biến thành một trung niên nhân bộ dáng, tuy rằng hắn không có sư tôn sự tình sớm muộn gì sẽ bị người biết đến, nhưng là vãn một chút biết khẳng định là so với sớm một chút bị biết tốt lắm, đến lúc đó thực lực càng mạnh có thể ứng phó phiền toái càng lớn hơn nữa. Lão đại, cẩn thận một chút kia một bên cũng không biết là cái gì tình trạng. Bất bàng nói, Lâm Thiên nói, các ngươi cảm, góc truyện audio.com, giác đâu, có cái gì không đại nguy hiểm, bất bàng lắc lắc đầu. Lão đại, hẳn là không có gì đại nguy hiểm, lấy lão đại ngươi kia biến thái sức chiến đấu, muốn cho ngươi có đại nguy hiểm, kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Thiên mỉm cười, hắn nay là thiên cấp tứ giai tu vi, phá giới năng lượng cũng là mãn, hơn nữa cường hóa tình huống hạ, giết chết huyền hoàng cao giai cường giả không dám nói, giết chết huyền hoàng trung giai cường giả kia vấn đề là không lớn. Ác Long Thành tuy rằng cũng không phải một rất nhỏ thành thị, nhưng là có huyền hoàng cấp đã ngoài cường giả khả năng tính đều có vẻ nhỏ, lại càng không dùng nói đạt tới huyền hoàng trung giai thậm chí là vượt qua huyền hoàng trung giai cường giả. Thực lực tới như bây giờ trình độ trong lời nói, nếu không có gì đại phiền toái, đã muốn là có thể quá có vẻ tiêu dao, nhưng là Lâm Thiên biết tự mình tưởng không một chút áp lực quá đi xuống chỉ sợ là không có khả năng. Thiên tà bọn họ có thể đoán được kia một cái, những người khác đến lúc đó khẳng định cũng là có thể đoán được nếu thực lực thấp một chút đoán được Lâm Thiên cũng liền không sao cả, nhưng là chỉ sợ này thực lực cao cường tên cũng tìm tới cửa. Thực lực tăng lên, này một cái là càng nhanh càng tốt. Đợi cho thế nào một ngày hồng hoang cấp thậm chí là vô thượng cấp cường giả tới cửa mới phát hiện tự mình thực lực xa xa không phải người ta đối thủ kia đã có thể chén cụ. Chú ý, truyền tống. Lâm Thiên bản tôn nói xong, nháy mắt đã đem truyền tống trận cấp khởi động. Huyết sắc quang mang lóe ra, Lâm Thiên bọn họ lập tức liền biến mất ở tại kia truyền tống trận trong vòng. Ác Long Thành truyền tống trận, một hắc y lão giả lẳng lặng chờ ở truyền tống trận bên cạnh, ở hắn bên người là hai tử bào trung niên nhân, bọn họ ba người tuy rằng trên người đều là không có lộ ra cái gì khí thế, nhưng là cũng là căn bản là không có gì người dám đi trêu chọc bọn họ ba người. Kia ba người là loại người nào, cư nhiên chủ quản truyền tống hoàng đại nhân cư nhiên đều cung kính đi qua hành lễ. Xa xa, một tên nhỏ giọng đối với tự mình đồng bạn nói. Hẳn là Ác Long Thành cao tầng đi, có lẽ là thành chủ đại nhân. Không quá khả năng đi, thành chủ đại nhân thực lực đạt tới thiên cấp cửu giai, có cái gì nhân có thể làm cho hắn như vậy nghênh đón. Hơn nữa nghe nói thành chủ đại nhân đã sớm đạt tới thiên cấp cửu giai, nay đang chuẩn bị đột phá đến huyền hoàng sơ cấp. Chờ một chút chỉ biết là loại người nào. Đúng lúc này, kia truyền tống trận hào quang lập tức thoáng hiện lên, ở bạch quang bên trong, hỗn loạn một tia huyết quang. Thấy được kia truyền tống trận quang mang chớp động, kia hắc y lão giả ánh mắt hơi hơi vừa động, trên mặt lộ ra một tia cung kính sắc, nhưng là ngay sau đó trên mặt hắn cung kính sắc lập tức liền đọng lại lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY này. Kia hắc y lão giả khiếp sợ nhìn xuất hiện Lâm Thiên bọn họ, hắn thật sự là thật không ngờ, này đi ra cư nhiên là Lâm Thiên bọn họ, nói như vậy thiên tà bọn họ có thể hay không đã muốn. Không có khả năng, này căn bản là không có khả năng, thiên tà cùng mỹ nữ kia đều là huyền hoàng cấp cường giả, mà Lâm Thiên tu vi hẳn là không đến thiên cấp. Kia hắc y lão giả lập tức liền phủ quyết tự mình kia một loại ý tưởng. Lúc này, Lâm Thiên bản tôn ý niệm vừa động, nháy mắt liền tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi, mà Lâm Thiên phân thân cùng bất bàng bất xấu bọn họ. Góc truyện audio.com, lập tức liền ra kia truyền tống trận. Ngăn lại bọn họ, kia hắc y lão giả trầm giọng nói, ngay tại hắn đang nói lạc thời điểm, ở hắn bên người kia hai tử bào trung niên nhân nháy mắt liền bay vút đi ra ngoài tới Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Ba vị, nhà của ta đại nhân cho mời. Trong đó một tử bào trung niên nhân nói, đi ra, xác định không có gì đại nguy hiểm, Lâm Thiên trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này kia tử bào trung niên nhân vừa nói, Lâm Thiên hướng về kia hắc y lão giả phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Hảo, ta vừa lúc cũng có một chút việc nhỏ tìm các ngươi đại nhân. Lấy Lâm Thiên này nhãn lực đó là có thể nhìn ra được đến kia hắc y lão giả là biến ảo bộ dáng, hiện tại này diện mạo hẳn là không phải hắn vốn diện mạo, này hắc y lão giả, vô cùng có khả năng chính là Ác Long Thành thành chủ. Vậy thỉnh đi, một cái khác tử bào trung niên nhân thản nhiên nói, hắn nhìn về phía Lâm Thiên bọn họ, liền giống nhau là ở đánh giá vài người chết, quả thật, ở hắn xem ra tại đây Ác Long Thành trung đắc tội Ác Long Thành thành chủ cùng đã chết cũng vốn không có cái gì hai loại. Nhiều nói chuyện bằng không, hắc hắc, bất bàng cười quái dị một tiếng nói, kia hai tử bào trung niên nhân hắn cảm giác ra đến, hẳn là có thiên cấp tu vi, hơn nữa ở thiên cấp bên trong phòng trừng thực lực cũng coi như có vẻ cường, nhưng là cảm thụ Lâm Thiên ở Ma Long quật bên trong kia điên cuồng giết chóc sau, hắn cùng bất xấu cũng không cho rằng như vậy hai vị này có thể đối Lâm Thiên tạo thành nhiều uy hiếp. Kia hai tử bào trung niên nhân chừng mắt nhìn bất bàng liếc mắt một cái, bất quá bọn họ nhìn kia hắc y lão giả nơi nào liếc mắt một cái sau cũng không có nói cái gì. Rất nhanh, Lâm Thiên mấy người bọn họ đi ra được kia hắc y lão giả trước mặt. Ác Long Thành thành chủ, Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia hắc y lão giả nội tâm trầm xuống, hắn ẩn ẩn cảm giác được có một chút không ổn, nếu không có một chút dựa vào kia người dám như vậy cùng hắn nói chuyện tuyệt đối là một điên tử. Không sai, bổn tọa chính là Ác Long Thành thành chủ Long Phách. Kia hắc y lão giả trầm giọng nói, ngay tại hắn nói xong thời điểm, hắn dung mạo đột nhiên phát ra kinh người biến hóa. Vốn là một lão giả bộ dáng, nhưng là rất nhanh liền biến thành một trung niên nhân hình tượng, hơn nữa kia màu đen quần áo cũng là biến thành màu đen áo giáp. Này một phen biến hóa sau, Long Phách trên người nhất thời liền bộc phát ra đến đây mạnh mẽ khí thế thiên cấp cửu giai cường giả khí thế lập tức khiến cho một ít tu vi có vẻ thấp nhân lui ra phía sau rất nhiều. Lâm Thiên đâu, nếu không phải bản tôn có thể giúp đỡ hắn thừa nhận này khí thế trong lời nói, hắn khẳng định cũng là có chút chịu không nổi, dù sao hắn phân thân hiện tại tu vi cũng chính là đại địa cấp nhị giai thôi. Mà bất bàng bất xấu, bọn họ là sắc mặt hơi đổi sau đó đứng ở Lâm Thiên mặt sau một chút cứ như vậy trong lời nói, Long Phách khí thế liền đối bọn họ không có quá lớn ảnh hưởng. Lâm Thiên, thiên tà đại nhân còn có mỹ nữ đại nhân đâu? Long Phách trầm giọng nói. Lúc này, rất nhiều tên ánh mắt đều là đầu hướng về phía Lâm Thiên bọn họ nơi này, Ác Long Thành thành chủ, nhân vật như vậy cũng không phải thường nhìn đến, hôm nay cư nhiên thấy được hơn nữa, tựa hồ còn cùng những người khác nổi lên tranh chấp, đây chính là phấn khích hảo diễn a, bọn họ như thế nào hội không có hứng thú. Lâm Thiên mặt không chút thay đổi nói, bọn họ ta đã muốn là đưa bọn họ, cốc truyện audio.com, đến nên đi địa phương. Này ta là muốn cùng người tính tính kia một chút chướng, lúc trước thay đổi truyền tống trận, sau đó làm cho chúng ta tiến nhập ma long quật này mệnh lệnh hẳn là ngươi hạ đi. Đúng lúc này, từng đạo bóng người bay nhanh về phía bên này mà đến, chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, ở long phách bên người liền hơn 10 thiên cấp cường giả. Ở thiên cấp cường giả tới sau, không ít một ít hắc giáp đại địa cấp cường giả cũng là tới này truyền tống trận phụ cận, bọn họ số lượng đã có thể không chỉ là chính là 10 mà là có hơn 1.000. 10 thiên cấp cường giả còn có hơn 1.000 hắc giáp quân đã đến làm cho long phách trong lòng cũng là yên ổn nhiều lắm. Tính toán sổ sách, dám ở này ác long thành trung tìm bổn tọa tính toán sổ sách số lượng không ít nhưng là tuyệt đối sẽ không bao gồm Lâm Thiên ngươi. Long phách cười lạnh nói. Lâm Thiên nhìn lướt qua này thiên cấp cường giả còn có này cái hắc giáp quân thản nhiên nói. Long phách đây là của ngươi dựa vào. Không sai, bọn họ chính là của ta dựa vào, nếu ngươi cho rằng không đủ ta còn có thể tái kêu một ít lại đây, bất quá ta nghĩ bọn họ đã muốn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Long phách trầm giọng nói, lại cho ngươi một cái cơ hội, thiên tà đại nhân cùng mỹ nữ đại nhân làm sao vậy? Phong ấn, Lâm Thiên thanh âm ở trong óc bên trong vang lên, nháy mắt kỳ dị năng lượng dao động liền theo Lâm Thiên trên người truyền đi ra ngoài sau đó lập tức đã đem này hắc giáp quân còn có kia một đám thiên cấp cường giả bao phủ lên. Hơn 1.000 hắc giáp quân, mỗi một đều ít nhất có đại địa cấp thất giai thực lực, đây chính là một cỗ không kém thế lực, xem bọn hắn bộ dáng, bọn họ còn có thể liên hợp trận pháp, liên hợp lại trong lời nói, sợ sẽ là một thiên cấp cửu giai cường giả cũng là không thể chiến thắng, nhưng là lúc này, ở Lâm Thiên phong ấn dưới, bọn họ cũng là một đám kinh hãi vô cùng phát hiện tự mình tu vi cư nhiên ở trong nháy mắt thời gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kinh hãi không chỉ là này hắc giáp quân thành viên, long phách chung quanh này thiên cấp cường giả, chỉ có hắn bên người hai người là không chịu đến ảnh hưởng, còn lại người trong nháy mắt này sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng. Thành chủ đại nhân, kia vài thiên cấp cường giả chung một người sắc mặt tương đương khó coi kinh hô. Các ngươi làm sao vậy? Long phách cũng là nháy mắt liền cảm giác được này tên không đúng, bọn họ trên người lộ ra đến khí thế cư nhiên lập tức liền rơi chậm lại vô số lần. Bát, Long Phách cả giận nói, kia hai tử bào trung niên nhân nháy mắt đã nghĩ xuất thủ, nhưng là đúng lúc này, ở bọn họ trước mặt một đạo màu vàng quang mang lập tức liền xuất hiện, kia màu vàng quang mang chính là nháy mắt thời gian liền xuyên thủng bọn họ hai người đầu. Sinh mệnh hơi thở, bay nhanh liền theo kia hai người trên người trôi qua. Long Phách ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Thiên thản nhiên nói. Lúc này Long Phách kia sắc mặt cũng là khó coi tột đỉnh, hai tối đắc lực thuộc hạ cư nhiên trong nháy mắt thời gian sẽ chết ở tại hắn trước mặt. Phải biết rằng, bọn họ hai người kia tu vi một là thiên cấp lục giai, một cái khác lại đạt tới thiên cấp thất giai, tuy rằng so với hắn thiên cấp cửu giai nhược thượng không ít nhưng là hắn cùng bọn họ trong đó một người chống lại trong lời nói, muốn giết chết đối phương cũng là cần nhất định thời gian. Trong nháy mắt thời gian liền dây giết một thiên cấp lục giai nhân. Góc truyện audio.com cùng một thiên cấp thất giai nhân, như vậy thực lực kia giết chết hắn này một thiên cấp cửu giai nhân khó khăn sẽ không đặc biệt đại, thậm chí có thể nói hội tương đương dễ dàng. Không nghĩ tới ta cũng là trông nhầm, không chỉ như thế chính là thiên tà đại nhân bọn họ cũng là trông nhầm. Long phách chua xót nói, hắn trong lòng lúc này là có chút không yên. Này cái bị Lâm Thiên phong ấn tu vi tên một đám trong lòng lại không yên bất an, Lâm Thiên đại nhân, người không có trước tiên liền giết ta, hiển nhiên ta còn có nhất định giá trị lợi dụng, không biết ta tài cán vì ngài làm một chút cái gì. Cách chương.